Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 179, giận xoa trên lầu đầu chó. Ngày 22 tháng 9, thứ ba, đánh lên hoa lửa, nhiệt độ còn tại tiếp tục. Ngày mùa hè đem tiêu. Cái này thủ khúc đem rung động cùng chờ mong hoàn mỹ kết hợp với nhau. Không ít nhạc bình người đánh ra hiếm thấy điểm cao. Công ty đĩa nhạc cùng người đại diện ùn ùn kéo đến. Lục lão sư suy nghĩ vừa tiền cũng không phải mục đích. Chủ yếu là dùng để tán gái. Huống hồ, về sau mình thành lập âm nhạc phòng làm việc cũng là có thể. Cự tuyệt các loại mời. Lục lão sư lại khôi phục được cá ướp muối thường ngày. Thời gian nghiễm nhiên là thu phân. Bên ngoài cũng bắt đầu gió thổi. Trận trận mưa thu rơi xuống. Lục dã đem áo thun đổi thành áo sơ mi. Ôm trong ngực Sylveon. Lẩm bẩm nói. Ghét nhất liền là mùa thu a. Đặc biệt là trời mưa thời điểm. Bố y. Chấm ngoặc kép. Tiểu gia hỏa dùng băng gấm cột lục dã cánh tay. Liên tiếp chỗ tựa như ấm bảo bảo. Truyền đến trận trận ấm áp. Thông suốt. Ngươi còn có loại công năng này. Lục dã kinh ngạc nói. Sylveon hừ một tiếng. Biểu thị không muốn cùng lục dã nói chuyện. Ngoài phòng ngay tại trời mưa. Growlithe không có cách nào đi ra ngoài. Gấp đến độ đào lên ghế sofa. Lục dã đối cái này husky hành vi đã thành thói quen. Một tay ôm Sylveon. Trở tay giận xoa đầu chó. Cho ra dừng tay. Ngao ô. Growlithe đào đến càng khởi kinh. Ngọa tào, đừng bới, ta nhận thua còn không được mà. Loại khí trời này, liền thích hợp nằm trong nhà nghe một chút tiếng mưa rơi. Lục dã bồi Cynthia đánh một lát trò chơi. Hàn huyên trò chuyện có quan hệ nghiên cứu khoa học phong hội sự tình. Chủ yếu là giao lưu các giới học thuật thành quả. Cynthia nói, các nơi khu học giả đều sẽ có mặt. Cũng có thể học được rất nhiều kinh nghiệm quý báu. Lục dã gật gật đầu. Tri thức liền là lực lượng, mega tiến hóa, Z chiêu thức, cực lớn hóa, còn có rất nhiều bầy ở lục lão sư trước mắt nan đề. Cứ việc đối với mấy cái này không hứng lắm, nhưng khi lũ tiểu gia hỏa trưởng thành đến trình độ này, lục lão sư vẫn là phải có chỗ làm gương mẫu. Hy vọng hôm nay, có thể muộn một chút đến a, lục dã có chút đau đầu. Pokemon phòng làm việc. Mina đã đem các loại phi hành hệ tinh linh bản thảo cho vẽ ra. Có Devon công ty kỹ thuật ủng hộ. Trò chơi tiến độ cũng tại vững bước tăng lên. Ngoại trừ đại hữu ca càng thêm thưa thớt bên ngoài. Hết thảy đều có thể dùng thật đáng mừng để hình dung. Lục dã hài lòng gật gật đầu. Buổi chiều, vẫn như cũ trời mưa. Ngồi cạnh cửa sổ trên ghế mây. Lục dã vuốt ve trong ngực ngủ gật Sylveon. Miệng kiệt. Hunter rót chén nóng hôi hổi trà, đưa về phía lục dã, lại rót cho mình một ly, nghe tiếng mưa rơi, nhìn hạt mưa ở tại cửa sổ thủy tinh bên trên, ngoài cửa sổ nghiêng chạc cây, bay thấp xuống tây lâu cùng pích dây. Thật sự là cuộc sống tốt đẹp a. Lục dã nhấp một ngụm trà. Vui tươi hớn hở nói, ầm ầm, lục lão sư biến sắc, quay đầu lại. Ngay tại phòng khách tập trống đẩy hít đất sờ quất tô. Dưới chân dưới sàn nhà vùi lấp một mảng lớn. Mai rùa trên hiện ra lạnh thấu xương kim loại sáng bóng. Sờ quất tô ngượng ngùng gãi gãi đầu. Vốn định thử một chút một bên trống đẩy. Một bên sử dụng Iron Defense. Tường sắt, ai nghĩ đến trọng lượng bỗng nhiên tăng lên. Cả mặt đất đều lõm nha. Lục dã sắc mặt cổ quái. Iron Defense, tường sắt. Nguyên lý là đem hệ steel năng lượng bám vào ở trên người, cùng loại giáp thép, từ đó tăng lên lực phòng ngự. Nhưng đây chỉ là lục dã. Từ Iron Defense, tường sắt, chiêu thức bí tịch bên trên nhìn thấy đoạn thứ nhất lời nói. Ta sách còn không lật hết đâu. Người liền đã mau đưa Iron Defense, tường sắt, học xong. Lục dã, người được lắm đấy a. Squirtle, Donnie. Sao Sigma viết thường? Huyền, Sigma viết thường, Squirtle gãi gãi đầu. Ngu ngơ cười một tiếng. Kỳ thật cũng không có rất lợi hại nha. Hunter cùng đại tỷ đầu. Đều có thể dễ như trở bàn tay làm được đâu. Ngao ô, Growlai trong mắt, tách ra trí tuệ thần thái. Tất cả mọi người lợi hại a, ta cũng phải tiếp tục cố gắng. Tranh thủ giống các tiền bối đồng dạng ưu tú. Lục lão sư là group chat. Lại lần nữa cống hiến hai tấm biểu lộ bao. Một chương là Squirtle ngu ngơ đỏ mặt. Một chương là Growlai giận xoa đầu chó. Sử dụng kiểu mẫu như sau. Go, Lorelai Azi. Diệt ca chiến thuật phương pháp phá giải là cái gì? Dạy một chút ta thôi. Lorelai cắn răng nói. Ta thề, ngươi lại để một câu Azi. Ta liền đem ngươi đá ra bầy đi. Go, ngu ngơ đỏ mặt. JPG, hoặc là, ta muốn ra chuyến xa nhà. Đạo quán để tinh linh trông coi. Ngươi trong khoảng thời gian này không cần tới Viridian Gym. Green hướng Red nói. Red, hiểu rõ. Gần đoạn thời gian Johto cũng không ổn định, làm ơn tất đề cao cảnh giác. Lan nói, go, giận xoa trên lầu đầu chó. JPG, biểu lộ bao là bị người xoa xoa đầu Growlai. Ánh mắt kia, quả thực liền là tự nhiên mà thành Husky. Cái biểu tình này bao, chính là lục lão sư giận xoa Growlai nhiều lần. Tỉ mỉ chọn lựa ra động đồ. Lục dã có chút kinh ngạc, nghĩ không ra go. Mới là có thể lĩnh ngộ cái biểu tình này bao tinh túy nam nhân a. Lan, bầy thành viên Gâu đã bị nhân viên quản lý Lan cấm ngôn 24 giờ. Tokiwa Group, giận xoa trên lầu đầu chó. JPG, Tokiwa Group, nha, phát sai, còn tưởng rằng trên lầu là Gâu tới. Lan hít sâu một hơi, nếu là ia lầu, liền miễn cưỡng tha thứ nàng đi. Red cũng phát cái cộng một. Giận xoa trên lầu đầu chó. JPG, ia lầu đỏ mặt ING. Trong chốc lát, toàn bộ group chat an tĩnh. Ai mẹ nó dám đi xoa Red đầu. Chán sống sao? Lục lão sư, giận xoa trên lầu đầu chó. Trong chốc lát, đám người hít sâu một hơi. Không hổ là chủ nhóm. Tùy tiện liền làm được chúng ta muốn làm lại chuyện không dám làm. Quyền hạn lớn hơn trời. Theo Gâu bị cấm nói, group chat họa phong cũng dần dần khôi phục bình thường. Pháo hoa đại hội, dựa vào buôn bán hoa lửa lớn kiếm một bút blue. Cười hì hì nói, lập tức liền là Tết Trung Thu. Hiện tại mua sắm bánh Trung Thu còn hưởng ưu đãi nha. Green, ngươi làm sao thứ gì đều có. Blue, không nên coi thường thương nhân nghề nghiệp tố dưỡng a. Hỗn đản, ta muốn 10 phần. Takeshi có chút xấu hổ nói. Đánh gãy có thể lại hơi rẻ sao? Đương nhiên có thể. Che miệng cười. Blue nói. Lục lão sư. Ta cảm giác từ Blue chỗ ấy mua. Còn không bằng chính ngươi làm đâu. A cong Takeshi. A. Rất có đạo lý a. Takeshi híp mắt. Chậm rãi gật đầu. Nhưng ta không biết bánh Trung Thu cách làm. Chấm ngoặc kép. Lục lão sư rốt cục lộ ra nanh vuốt của mình. Từ ta cái này học nha. Giao điểm học phí liền thành. Diệu a, Takeshi nhãn tình sáng lên. Lấy lục lão sư chủ nghệ. Học hội lời nói. Hẳn là sẽ so bên ngoài mua muốn tiện nghi đi. Blue, nuôi nổi Growlai người. Còn tới ta cái này đặt mối làm ăn. Lục lão sư ngươi không phải người a. Blue phát đầu giọng nói. Giả bộ kêu khóc nói. Lục lão sư. Người không phải người nha. Phấn cắt hắc Rika. Đồng dạng phát đầu giọng nói. Lục lão sư. Ta không làm người. Ta ngả bài á. Ngoặc kép chấm chấm. Khoảng cách Canelope City nghiên cứu khoa học phong hội. Còn có mấy ngày. Đêm đó. Lục dã nhận được Đỗ hiệu trưởng tin tức. Để lục dã đi bái phỏng một vị tiền bối. Đỗ hiệu trưởng nói. Hắn đối ác hệ tương đối tinh thông. Mang theo ngươi Hunter. Hẳn là có thể học được một điểm bản lĩnh. Lục dã sắc mặt biến hóa. Ác hệ chiêu thức. Chẳng lẽ lại là Hunter chưa nắm giữ Dark Paw. Ác chi ba động. Squirtle mặc dù học không được Dark Paw. Ác chi ba động. Nhưng vạn nhất loại suy. Chẳng phải là gấp đôi đâm lưng. Là Dark Paw. Ác chi ba động. Sao? Lục dã cẩn thận từng ly từng tí đặt câu hỏi nói. Nhưng làm người Mỹ. Đỗ hiệu trưởng cười ha ha. Ba động là rất khó tu hành chiêu thức. Người Squirtle, có bao nhiêu người đều hâm mộ không đến thiên phú a. Lục Dã tâm tình phức tạp, thở một hơi thật dài. Hiệu trưởng, nói đến ngươi khả năng không tin. Ta lúc đầu, thật chỉ là nghĩ chọn cái lưu manh mà thôi à. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.